Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 307, rất đẹp. Gocchuyenaudio.com, nhất định là Đại Chu Tam Công Chúa. Ta nghe nói, vị này Tam Công Chúa dùng tên giả Giao Tuyết bái nhập Thanh Xương Môn tu hành, hôm nay khôi phục thân phận chắc là sẽ không tại trở lại Thanh Xương Môn rồi. Nghe nói Tam Công Chúa tiên tư thế ngọc dung mạo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nếu là có thể khoảng cách gần liếc mắt nhìn thì tốt rồi. Trong đám người, vang lên một hồi tiếng nghị luận, Đào Phong thoáng suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng, chợt nói. Nguyên lai là Giao Tuyết đạo hữu, như thế nói đến ta còn cùng Tam Công Chúa từng có gặp mặt một lần. Đào Sư Huynh lợi hại, Đào Sư Huynh Tam Công Chúa chân tướng trong truyền thuyết đẹp như vậy rồi sao? Tại Đào Phong bên người, không ít chân hỏa môn đệ tử lộ ra vẻ hâm mộ tranh đoạt lấy vấn đề. Đào Phong rất là đắc ý, bên kia Ti Ngọc Đường thản nhiên cười cười, nói. Lúc trước may mắn cùng Giao Tuyết đạo hữu tán gẫu qua vài câu, lúc ấy ta cũng cảm giác Giao Tuyết đạo hữu ăn nói không tầm thường, khí chất bất phàm, nguyên lai có bực này xuất thân, cái này khó trách. Ti Ngọc Đường lời nói này nói cực kỳ chú ý, một phương diện khoe khoang ra bản thân cùng Đại Chu Tam Công Chúa tán gẫu qua trời, một phương diện khác còn không để lại dấu vết khích lệ chính mình ánh mắt cao minh. Ti Ngọc Đường tiếng nói hạ xuống, tự nhiên đồng dạng đưa tới một đám tu sĩ thổi phồng. Liên tiếp Bích Hà Cung, Phiếu Miểu Phong, Chân Hỏa Môn ba đại tông môn đấy, chính là Thanh Xương Môn trên trăm vị trúc cơ đệ tử. Lúc này nghe được Đào Phong, Ti Ngọc Đường bên kia truyền đến tiếng nghị luận, không ít Thanh Xương Môn đệ tử nhao nhao cười lạnh. Một người trong đó nói ra, chúng ta quân sư huynh cùng Giao Tuyết sư tỷ là chi kỷ hảo hữu, đều không nói gì, các ngươi từng có gặp mặt một lần, nói câu nào cũng đáng được khoe khoang, thật là buồn cười. Đúng đấy, chỉ có quân sư huynh mới xứng đôi Giao Tuyết sư tỷ. Thanh Xương Môn đệ tử trong miệng quân sư huynh tên là Quân Hạo, là Thanh Xương Môn trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Hắn đau khổ truy cầu Giao Tuyết nhiều năm, chỉ là người sau đối với thái độ của hắn thủy chung ôn hòa. Lúc này, Quân Hạo đứng ở Thanh Xương Môn phần đông đệ tử phía trước nhất, chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nguyên bản bay về phía đang xem cuộc chiến chỗ ngồi xe kéo xe lại đột nhiên dừng lại, chuyển biến phương hướng, hướng bên này chậm rãi đi đến. Cái này, chẳng lẽ Tam Công Chúa muốn đi qua? Đào Phong đột nhiên sửa sang lại quần áo, có chút khẩn trương. Ti Ngọc Đường trái tim cũng đột nhiên phanh phanh nhảy dựng lên, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hai người trong đầu, đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tam Công Chúa không phải là đến xem ta đi. Giữa không trung xe kéo xe, rõ ràng liền hàng lâm khi bọn hắn cái mảnh này đám người phía trước. Giao Tuyết Sư tỷ đã tới. Quân Sư Huynh Tam Công Chúa nhất định là tới tìm ngươi. Mấy vị Thanh Xương Môn đệ tử hưng phấn nói, Thanh Xương Môn Quân Hạo trên mặt vui vẻ, nhìn xem xe kéo trong xe người ánh mắt nhu hòa. Rầm rầm, một cái củ sen cùng loại trắng noãn cánh tay thò ra, nhấc lên bức rèm che, lộ ra một trương thanh nhã tú lệ tươi đẹp không dưới dung nhan. Mọi người hô hấp trì trệ. Cơ Giao Tuyết ăn mặc một bộ màu vàng nhạt trường bào chất liệu đặc biệt, phía trên khắc lấy từng đạo tinh diệu đường vân, giống như tự nhiên, xa hoa. Đẹp quá, gocchuyenaudio.com. Trong đám người mơ hồ truyền ra một hồi sợ hãi thán phục. Trên thực tế Cơ Giao Tuyết dung mạo xưng không hơn tuyệt thế, cũng không kịp nổi Điệp Nguyệt, chỉ là cùng Lãnh Nhu tương đối, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng, dù sao nàng là Đại Chu công chúa, hôm nay trên thân cái này màu vàng nhạt trường bào cũng không giống người thường, cùng nàng vừa vặn xứng đôi, nổi bật lấy ra nàng thon dài yểu điệu thân hình, cũng bình thêm một phần cao quý cùng lãnh diễm. Một vị luyện khí sư ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói ra. Cái này trường bào không đơn giản, hình như là một kiện phẩm giai rất cao phòng ngự linh khí. Không hổ là Đại Chu Vương Triều công chúa, tùy tiện một kiện trường bào đều là cao phẩm giai phòng ngự linh khí, nhìn bộ dạng như vậy coi như số lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Không ít tu sĩ toát ra kính trọng ao ước ánh mắt. Một ít nữ tu trong lòng đều có chút ghen ghét, ảo tưởng cái này màu vàng nhạt trường bào để mặc tại trên người mình bộ dáng. Bước liên tục nhẹ nhàng, Cơ Giao Tuyết hướng trong đám người đi đến. Đám người theo bản năng tách ra, hướng hai bên né tránh. Thanh Xương Môn Quân Hạo chắp tay, mặt mỉm cười, ngữ khí thành khẩn nói. Ngọc Tuyết sư muội, mấy ngày không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Quân Hạo nói không được nữa. Nguyên bản hắn cho rằng Cơ Giao Tuyết là vì hắn mà đến. Nhưng ngay tại lúc này Cơ Giao Tuyết mây trôi nước chảy nhìn hắn một cái, chỉ là gật gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Cơ Giao Tuyết cùng hắn gặp thoáng qua, một câu cũng không có nói. Thậm chí, liền bước chân đều không có lưu lại một cái. Một hồi làn gió thơm qua chỉ để lại Quân Hạo treo ở giữa không trung hai tay, còn có cái kia vẻ mặt hơi có vẻ cứng ngắc thần tình. Thấy như vậy một màn, Đào Phong mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng trong lòng có chút chờ mong, nhưng Đào Phong cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn cùng với Cơ Giao Tuyết đầu có duyên gặp mặt một lần. Mà hôm nay, Cơ Giao Tuyết căn bản cũng không có để ý tới Thanh Xương Môn Quân Hạo, bay thẳng đến hắn bên này đi tới. Mắt thấy Cơ Giao Tuyết đi vào phụ cận, Đào Phong ho nhẹ một tiếng, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, nói. Tại hạ Đào Phong, gặp qua ba. Đào Phong cũng nói không được nữa. Cơ Giao Tuyết nhìn hắn một cách thậm chí ngay cả đầu cũng không có điểm, liền bên cạnh hắn đi tới. Cái loại này ánh mắt hoàn toàn là nhìn người xa lạ ánh mắt. Tiểu bàn tử thật vất vả bắt được một cơ hội, nhìn không được cười nói. Ôi, người ta công chúa căn bản không biết ngươi a còn gặp mặt một lần đây. Đào Phong sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng. Mắt thấy vị này đại chu tam công chúa hướng cạnh mình đi tới, Ti Ngọc Đường hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, về phía trước đón vài bước hơi hơi khom người ôm quyền nói. Tại hạ, Cơ Giao Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn, theo Ti Ngọc Đường bên người đi qua. Ti Ngọc Đường thần sắc lúng túng, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vị này tam công chúa là tìm người nào a, không biết. Cơ Giao Tuyết cùng nhau đi tới, đám người đều tại hướng hai bên tản ra, duy chỉ có một người không nhúc nhích nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Tô Tử Mặc ngươi đứng ở đó làm gì còn chưa tránh ra. Thẩm Mộng Kỳ lớn cao mày, khẽ quát một tiếng. Tô Tử Mặc không nói chuyện. Thẩm Mộng Kỳ cười lạnh nói. Tô Tử Mặc ngươi đắc tội Chân Hỏa Môn, Bích Hà Cung, tại đây trong Vương Thành có lẽ không ai có thể làm gì được ngươi rồi. Cocchuyenaudio.com Nhưng nếu như ngươi xông tới Đại Chu Tam Công Chúa, ai cũng cứu không được ngươi. Tô Tử Mặc vẫn là trầm mặc, ngươi như thế nào cùng khi còn bé giống nhau, như thế quật cường, cho ngươi quỳ ngươi không quỳ, cho ngươi tránh ra, ngươi cũng không tránh. Thẩm Mộng Kỳ nghiến răng nói một câu, hướng Tô Tử Mặc đi đến, đều muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng vào lúc này Cơ Giao Tuyết đã đi tới Tô Tử Mặc trước người, dừng bước. Thẩm Mộng Kỳ cũng theo bản năng dừng lại thân hình. Lúc đầu vốn cả chút tiếng động lớn rầm rĩ đám người, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đều đang nhìn Cơ Giao Tuyết mà Cơ Giao Tuyết ánh mắt rồi lại đã rơi vào Tô Tử Mặc trên mặt. Hai người bốn mắt tương đối, Cơ Giao Tuyết nhẹ nhàng vòng hạ thân, màu vàng nhạt vạt áo, hơi hơi tung bay, dường như hoài xuân thiếu nữ nhộn nhạo tâm. Cơ Giao Tuyết nháy hai mắt sáng rỡ, cười hỏi, Tử Mặc như thế nào đây? Tất cả mọi người sừng sốt trợn mắt há hốc mồm, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Thẩm Mộng Kỳ trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tử Mặc, vị này tam công chúa gọi hắn Tử Mặc, tại sao gọi như vậy thân cận, nàng dựa vào cái gì? Cơ Giao Tuyết những lời này hỏi có chút không đầu không đuôi, không có người minh bạch nàng đang hỏi cái gì. Nhưng nàng biết rõ Tô Tử Mặc nhất định có thể nghe hiểu. Bởi vì cái này màu vàng nhạt trường bào chính là trước mắt người này tự tay đưa cho nàng. Tô Tử Mặc gật đầu nói, rất đẹp, sau một khắc, nàng cười tươi như hoa, cách chương.